hạnh phúc không bắn không trúng bia. Chương 67, lui để cầu kỳ thứ thượng. Gocchuyenaudio.com. Vì công việc nên Hạ Hoàng Huân không xin nghỉ phép Tết Nguyên Đán được, kế hoạch đưa Mục Khả về nhà lại lùi xuống sau Tết âm. Tối hôm 30 tháng 12 đó anh nói chuyện điện thoại với cô, muốn cô đến ăn Tết ở đơn vị. Kết quả Mục Khả cự tuyệt, bảo phải đưa Mục Thần đi thăm Hách Nghĩa Thành, nói cái gì mà không thể trọng sắc khinh sắc. Gần tối ngày hôm sau, Hạ Hoàng Huân đang ở phòng làm việc xem tài liệu, Viên Soái mò tới như tên trộm, hô báo cáo xong thì ngó giáo giác phòng làm việc của anh tuần tra một lượt. Sau đó không thèm nói câu nào, chỉ chào anh một cái rồi đi luôn, làm Hạ Hoàng Huân bực mình trợn mắt nhìn cái cửa đóng nửa ngày. Sau đấy tiếng chuông di động vang lên, anh đang khó chịu nên không thèm nhìn số gọi đến, ấn phím nhận tức giận alo một tiếng. Mục Khả vốn lạnh đến run người, nghe anh giống lên thế lòng lạnh đi một nửa, cô tức giận hỏi. Anh có một tệ không? Một tệ? Hạ Hoàng Huân sừng sốt một chút, kịp nhận ra là điện thoại cô bạn gái nhỏ gọi tới, giọng vội dịu đi, có em làm gì? Mục Khả kéo cổ áo, rụt cổ nói. Em ra ngoài làm việc không có tiền lẻ ngồi xe về, anh cho em mượn một tệ. Cái gì? Gọi cho anh để mượn một tệ? Hạ Hoàng Huân nghi tai mình có vấn đề, anh nhíu mày, cắn răng hỏi cô. Anh đưa em thế nào? Sao cô không biết anh đang nghiến răng nghiến lợi cơ chứ? Mục Khả nén cười nói. Em ở cổng đơn vị anh xuống đưa cho em là được, nhanh lên nhé. Quả nhiên là có tiềm năng làm quân tẩu, còn biết cả chiến thuật thình lình tập kích tới. Khó trách không hiểu sao buổi chiều cô lại gọi điện thoại liên tục hỏi anh đang ở đâu, thì ra là muốn đến lại sợ anh ra ngoài. Cúp điện thoại, Hạ Hoàng Huân cầm áo khoác ngoài lên đi nhanh ra ngoài. Vừa cất di động xong, Mục Khả nhìn thấy Viên Soái từ đàng xa đi tới, đẩy Tô Điềm Âm bên cạnh một cái, cô cười hì hì nói. Đại soái tới kìa, để mình xem có chỗ nào không ổn không nhé. Nói xong, mắt bắt đầu chăm chú quan sát mặt Tô Điềm Âm, còn sửa lại cổ áo cho cô. Tô Điềm Âm bắt đầu khẩn trương, anh ấy có mất hứng không? Mục Khả nói, làm sao mà mất hứng, không phải các cậu hẹn nhau rồi sao? Thấy Tô Điềm Âm muốn nói lại thôi, Mục Khả bỗng ngộ ra. Cậu lừa tớ phải không? Các cậu không hẹn nhau. Đừng giận tớ mà, Tô Điềm Âm vội kéo tay Mục Khả lại giải thích mấy lần tớ chủ động nói muốn đến thăm anh ấy đều nói là không có xe, hôm đấy đúng lúc cậu nói sắp đi, nên tớ liền. Mục Khả cong môi, vậy sao cậu không nói thẳng, có lẽ anh ta không có xe thật, đơn vị quản lý rất nghiêm. Đại soái bây giờ là trung đội trưởng, nhưng lại có một đống thủ trưởng lớn hơn ở phía trên đấy. Mục Khả, Tô Điềm Âm cũng nhận ra mình quá xúc động, nhưng tới thì cũng đã tới rồi, cô lấy giọng khẩn cầu nói, cậu giúp tớ một chút đi, tớ rất thích anh ấy. Mục Khả đã sớm nhìn ra Tô Điềm Âm có ý với Viên Soái, thế nên khi cô tán gẫu với Viên Soái cũng đã âm thầm nhìn biểu hiện của anh ta, nhưng anh ta căn bản không có ý tiến tới, nên cô cũng không nhiều lời. Nhưng tình hình bây giờ cô không tiện cự tuyệt, dù sao cũng là đồng nghiệp, cùng là con gái nữa, hơn nữa thấy Tô Điềm Âm thất vọng, cô lại mềm lòng, khẽ cắn môi nói. Thôi, đã đến rồi, coi như tới thăm bạn bè một chút vậy. Nhưng lần sau không được làm thế nữa đâu, không thể lừa tớ nữa, nếu gây họa Hạ Hoàng Huân mắng tớ mất. Biết cậu tốt nhất mà, Tô Điềm Âm vui vẻ ôm lấy cô, Mục Khả lùi ra một bước, chú ý hình tượng có. Gocchuyenaudio.com, người nhìn, Mục Khả không thấy tươi cười trên mặt Viên Soái nữa, thế nên để bớt lúng túng, cô cố ý gọi anh. Trung đội trưởng Viên, tới đây, nghe được mệnh lệnh của cô, Viên Soái đáp lời. Rõ. Cơ thể đã chuyển sang tư thế chuẩn bị chạy rồi. Tô Điềm Âm có vẻ hơi lo lắng, chờ Viên Soái chạy đến gần, cô nói. Mục Khả dẫn tôi tới đây chơi 2 ngày. Thấy Mục Khả nháy mắt với mình, thông minh như Viên Soái cũng hiểu mấy phần, anh khách khí nói. Hoan nghênh cô tới đơn vị chúng tôi chơi. Tô Điềm Âm thở phào nhẹ nhõm, cười cười với Mục Khả. Viên Soái yên lặng đứng cạnh Mục Khả, thừa lúc Tô Điềm Âm không nhìn thấy anh lấy tay đánh vào lưng Mục Khả, đồng thời ánh mặt lên án cô, giống như đang nói. Bạn là để hãm hại đúng không? Vừa rồi tôi còn chịu thiệt thòi lao vào mưa bom bão đạn chạy đến phòng làm việc của lão đại để kiểm tra quân địch đây. Mục Khả bị oan mà không dám hé răng, khuôn mặt nhỏ nhắn đau khổ xin tha, nịnh nọt nói. Tôi mang theo đồ ăn ngon, cho anh hết. Viên Soái lườm cô, lại thường cho cô một dúi vào lưng. Mục Khả đang chịu tội bỗng thấy Hạ Hoàng Huân xuất hiện trong tầm mắt, cô cảm thấy như được đại xá, lại nghe Viên Soái nói. Có giỏi thì cô bảo lão đại chạy tới đây xem. Không chơi ức hiếp người như thế. Mục Khả nhấc chân đạp anh một cái, nhìn giày anh trên tuyết, nhỏ giọng lầu bầu. Anh muốn tôi bị nhốt à? Dám ở trước mặt cấp dưới của anh cợt nhả ra lệnh cho anh, trừ phi cô muốn chết. Còn lâu cô mới mắc mưu. Biết cô không phải tới đây làm việc, Hạ Hoàng Huân tới trước mặt Mục Khả giả bộ như thường nhét một tệ cho cô, nghiêm mặt nói.